Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 226, nghe tôi sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chưa bao giờ thấy An Hạnh Nhi làm nũng giờ phút này ở bên cạnh Diệp Thương Ngôn, rõ ràng lại giống như một cô gái nhỏ nhút nhát. Cố Quân Thường tức đến nghiền răng nghiền lợi. Những gì Diệp Thương Ngôn nói đột nhiên vang lên trong đầu, nói rằng biểu hiện trên giường của phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông. Càng nghĩ càng thấy tức giận, Cố Quân Thường trực tiếp tắt máy tính. Lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Cố Quân Thường liếc nhìn người gọi đến, điều chỉnh cảm xúc của mình rồi mới nghe máy. Thưa ngài, có Quân Thường kính cẩn lễ phép, làm cho tập đoàn An Thị đi xuống đi. Bên kia dặn dò, tôi biết chỉ là An Hạnh Nhi dường như đột nhiên như bật chế độ hack vậy, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi khó có cơ hội chiếm lấy An Thị từ An Hạnh Nhi. Cố Quân Thường thận trọng nói. Vốn dĩ tôi muốn trực tiếp giết An Hạnh Nhi, một khi An Hạnh Nhi chết đi, An Quốc Cường đau buồn quá độ, nhất định sẽ không còn thời gian quản lý công ty tôi có thể lợi dụng để nhảy vào. Nhưng là anh nhắc nhở tôi, nói tôi bây giờ đừng có hành động hấp tấp, có người đang nhắm chừng tôi sao? Giết An Hạnh Nhi không phải là chuyện trọng điểm là xử lý An Quốc Cường. Không còn quá nhiều thời gian để lãng phí với chúng đâu, xác định kẻ địch bắt lấy điểm yếu. Ngài có ý gì? Cố Quân Thường rõ ràng có chút kích động. Nghe tôi sắp xếp, vâng, Cố Quân Thường nhanh chóng đồng ý, bên kia nói rất nhiều. Cố Quân Thường không ngừng hùa theo, cúp máy, trên mặt Cố Quân Thường nở một nụ cười cực kỳ xấu xa. Anh ta không tin, anh ta không giết được An Hạnh Nhi. Một khi An Quốc Cường rớt đài, Diệp Thương Ngôn chắc chắn sẽ không thể ở bên An Hạnh Nhi được nữa, xem anh ta hành hạ An Hạnh Nhi như thế nào. Xem anh ta khiến người phụ nữ An Hạnh Nhi này, sống không bằng chết. Hoạt động khai trương trở lại kéo dài một ngày. An Quốc Cường và ban lãnh đạo sau khi tham quan xong đương nhiên rời khỏi, An Hạnh Nhi là người lên kế hoạch cho sự kiện khai trương trở lại, cùng với Bạch Linh Nhi người có buổi livestream đầu tiên cũng ở lại. Cô ở lại, Diệp Thương Ngôn đương nhiên cũng ở lại. Tần Thạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hai người. Dù sao thì cũng đi theo bên cạnh Diệp Thương Ngôn. Bạch Linh Nhi livestream một ngày, thật sự là livestream suốt cả một ngày, giới thiệu hết mọi ngóc ngách của cao ốc Quang Minh. Lúc bắt đầu lượng người xem từ vài nghìn người, đến cuối giờ chiều đã lên đến hơn 200.000 người. Buổi livestream đầu tiên, cách đây 10 năm lúc các nền tảng trực tuyến còn chưa phổ biến, đã là một con số rất đáng kinh ngạc rồi. Lưu lượng cũng coi như kiếm đủ rồi. Tuy nhiên, lượng giao dịch thực tế lại ít đến đáng thương. Suy cho cùng, cách giao dịch trực tuyến này vẫn chưa phổ biến cho lắm. Buổi livestream kết thúc là đã 5 giờ 30 chiều. Bạch Linh Nhi hiển nhiên cũng có chút mệt. An Hạnh Nhi bước đến cạnh cô, hôm nay vất vả rồi. Không sao, Bạch Linh Nhi khẽ cười, tôi lo lắng tôi biểu hiện không tốt. Rất tốt, An Hạnh Nhi khẳng định, lần đầu tiên có thể đạt được trình độ này là rất tốt rồi. Nhưng tôi nghe nói lượng giao dịch hình như rất ít, đó không phải là lỗi của cô. Bây giờ mọi người đều không quen với việc mua sắm trực tuyến, là điều bình thường. Nhưng mà trải qua cả ngày livestream tuyên truyền hôm nay, tôi cảm thấy ngày mai sẽ có một kết quả bất ngờ hơn. Tôi hy vọng như vậy. Bạch Linh Nhi phụ họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp muộn rồi, cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Được, Bạch Linh Nhi cười nhẹ. Vậy tôi đi trước, An Hạnh Nhi gật đầu. Bạch Linh Nhi lễ phép cười với Diệp Thương Ngôn và Tần Thạc bên cạnh An Hạnh Nhi, mới cùng người đại diện rời đi. Bạch Linh Nhi, Tần Thạc nhìn bóng lưng Bạch Linh Nhi lắm bẩm, giọng điệu rõ ràng có ý tứ sâu xa cách trương.